Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 13. Tây Môn Phiêu ngạc nhiên hỏi: Cô nương nói vậy là nghĩa làm sao? Chẳng nhẽ họ không cho hỏi, hay là họ nghe không hiểu ngôn ngữ của cô nương? Thiếu nữ búi tóc cao đáp: Ta nói cho lão hay, lão đừng có sợ, bao nhiêu người nhà họ Trác đều chết sạch cả, không còn một ai. Thập Trưởng Phí Hồng chấn động tâm thần, suýt nữa cất tiếng la hoảng. Tây Môn Phiêu không khỏi sửng sốt, lão biến sắc hỏi: Cô nương bảo sao? Người nhà họ Trác đã chết hết, không còn một ai ư? Người nào đã? Thiếu nữ búi tóc cao ngắt lời: Lão muốn biết ai hạ độc thủ thì vào trong đó mà hỏi bọn chúng, hoặc giả lão có thể làm cho chúng mở miệng nói năng được, còn ta thì chẳng thể chờ đợi vì có việc gấp phải đi ngay. Cô quay lại gọi: Tiểu Bình, chúng ta đi thôi. Đoạn nàng toan bước đi. Hồ Diên Minh giơ ngang lưỡi búa ra cản đường nói: Hãy khoan. Thiếu nữ búi tóc cao hỏi: Ngươi làm như vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ ta không đi được ư? Hồ Diên Minh cười nhạt đáp: Sáng hôm nay lúc ta hỏi tin tức Tây Môn Lệ một vị cô nương khác, các người cũng ngồi ở trong quán. Khi ta hỏi được hành tung Tây Môn Lệ, các người lập tức đứng dậy ra khỏi quán. Bây giờ các người đến kiếm trang trước chúng ta một bước, mà bao nhiêu người trong kiếm trang chết sạch, chẳng còn một ai, thật khiến cho ta phải sinh lòng ngờ vực. Tây Môn Phiêu biến sắc hỏi: Hồ Diên Minh, ngươi nói sao? Lúc ấy mấy cô nương này cũng ngồi trong quán sao? Hồ Diên Minh đáp: Bẩm thành chủ, đúng vậy. Tây Môn Phiêu mắt chiếu ra những tia lục quang, nhìn chằm chằm vào mặt thiếu nữ búi tóc cao hỏi: Tiểu cô nương bảo sao? Thiếu nữ búi tóc cao đáp: Lão bảo sao? 10 phần có đến 8, lão ngờ cho bọn ta đã hạ sát những người nhà họ Trác. Ta cho lão hay, khi ta lọt vào thì bọn họ đã chết trước một ngày rồi, bọn lão đã tin chưa? Tây Môn Phiêu cười khẩy và nói: Vụ này không giả dối được, Hồ Diên Minh, ngươi thử tiến vào coi xem. Hồ Diên Minh kính cẩn dạ một tiếng rồi vọt vào kiếm trang. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn trở ra khom lưng nói: Bẩm thành chủ, người nhà họ Trác bị trúng độc mà chết. Tây Môn Phiêu cặp mắt lấp lánh ánh xanh lẻ rất hung dữ. Thập Trưởng Phí Hồng nghĩ thầm: Người nhà họ Trác trúng độc mà chết, không hiểu có phải Trác Mộ Thu hạ thủ chăng? Trác Mộ Thu không hiểu thủ pháp này và y chẳng khi nào lại giết càn những người nhà họ Trác. Lại nghe Hồ Diên Minh nói tiếp: Có điều người nhà họ Trác quả chết trước một ngày rồi. Tây Môn Phiêu lại một phen sửng sốt. Thiếu nữ búi tóc cao lạnh lùng nói: Hãy nghe cho rõ, có khi ta nói hư mà không thật, tên thuộc hạ của lão thì chắc chắn là nói thật mà không hư. Rồi nàng dẫn 4 tên thị tỳ thoăn thoắt bước đi. Thập Trưởng Phí Hồng trong lòng nóng nảy nhưng muốn la gọi: Các cô đừng có đi nữa, Tây Môn Phiêu ở ngay trước mặt các cô đó. Nhưng gã chỉ nghĩ vậy chứ không dám lên tiếng. Không phải Thập Trưởng Phí Hồng sợ chết, gã chẳng phải là con người úy tử tham sinh. Tuy gã không tham sống sợ chết, mà cũng không gác hẳn sống chết ra ngoài. Gã đã thám thính được võ công của Tây Môn Lệ thâm hiểm ra sao, cùng chiêu thức lệ số thế nào rồi. Gã chỉ sợ năm nàng ở Hải Giác Hồng Lâu kia không làm gì được Tây Môn Phiêu. Và lại bên lão còn có nhân vật thứ 3 trong võ lâm hiện nay là Xích Lịch Phủ Hồ Diên Minh. Nếu năm nàng ở Hải Giác Hồng Lâu không làm gì được Tây Môn Phiêu, chẳng hóa ra mình ngu dại và mất mạng một cách vô ích. Năm vị cô nương ở Hải Giác Hồng Lâu đi rồi, Tây Môn Phiêu vẫn không cử động, Hồ Diên Minh cũng đứng yên. Dĩ nhiên Thập Trưởng Phí Hồng lại càng phải bình tĩnh. Một lúc lâu mới nghe Tây Môn Phiêu cất tiếng hỏi: Không hiểu ai đã hạ độc thủ trong vụ này, Hồ Diên Minh, ngươi có quen biết Trác Mộ Lam hay không? Hồ Diên Minh đáp: Thuộc hạ nhận biết hắn, nhưng trong đám xác chết kia không có Trác Mộ Lam. Hồ Diên Minh là con người khó hiểu, ban đầu hắn đã ôm mối bất bình vì Nghiêm Hàn Trinh mà ngăn chặn Trác Mộ Thu ở giữa đường, bây giờ hắn lại dẫn Tây Môn Phiêu đến làm phiền Trác Mộ Lam. Lại nghe Tây Môn Phiêu cất tiếng run run hỏi: Ngươi có thấy ma đao Tây Môn Lệ không? Người ta thường nói hùm dữ không ăn thịt con người tàn ác đến đâu cũng vẫn tiếc thương cốt nhục. Hồ Diên Minh đáp: Thuộc hạ tuy chưa gặp ma đao Tây Môn Lệ bao giờ, nhưng đã coi kỹ những xác chết ở kiếm trang và dám nói ma đao Tây Môn Lệ không ở trong đám này. Tây Môn Phiêu hỏi: Ngươi bằng cứ vào điều trị mà cả quyết như vậy? Hồ Diên Minh đáp: Tây Môn Lệ đã mang ngoại hiệu là ma đao thì khí độ dĩ nhiên là phải khác người thường. Đại phàm những tay cao thủ đều sát khí kinh người, mà những xác chết trong kiếm trang toàn là hạng tầm thường, nên thuộc hạ dám nói quả quyết trong đó không có Tây Môn Lệ. Hồ Diên Minh xét đoán như vậy là phải, vì đã là cao thủ thì dù lúc chết nét mặt cũng còn sát khí đằng đằng, nhất là khi họ bị người ta hạ độc hay đâm chết thì trước khi lâm tử nhất định còn giãy giụa. lúc họ dãy rủa bao nhiêu sát khí đều đọng lại trên mí mắt. Người chết rồi, luồng sát khí này không thể tiêu tan trong lúc nhất thời. Tây Môn Phiêu bất giác biến thành con người mềm nhũn, lão khẽ ồ lên một tiếng, gật đầu nói: "Thế là tốt lắm." Hồ Diên Minh hỏi: "Bẩm thành chủ, bây giờ..." Tây Môn Phiêu ngắt lời: "Dĩ nhiên, ta phải đi kiếm Trác Mộ Lâm." Hồ Diên Minh nói: "Theo nhận xét của thuộc hạ thì mình chẳng có chút manh mối gì cả, mà cứ tìm kiếm khắp nơi không mục đích, sao bằng ở lại chờ đợi quanh vùng kiếm trang này một vài ngày." Tây Môn Phiêu hơi ngạc nhiên hỏi: "Ở lại quanh vùng này một vài ngày để làm cái gì?" Hồ Diên Minh đáp: "Để tìm kiếm manh mối, hoặc giả thấy có người nào khả nghi chăng?" Tây Môn Phiêu cặp mắt lấp loáng ánh lục quang nói: "Ta bị khốn ở Mê Thành đã lâu năm, về phần võ công tuy nhân họa thành phúc tăng tiến rất nhiều, nhưng tâm trí biến thành chậm chạp. Nay ta được Vu Kim Khôn ngoan, người cũng khá lắm. Ta theo lời ngươi hãy ở lại khu phủ cận kiếm trang chờ thêm một vài ngày." Dứt lời, lão đảo mắt nhìn quanh. Thập Trưởng Phí Hồng biết lão muốn tìm kiếm gì rồi, liền tiến lại gần một bước nói: "Thưa thành chủ, gần kiếm trang không có chỗ nào ẩn thân được. Chắc là Trác Bất Phàm muốn đề phòng người ngoài lần vào khu phủ cận, nên bất luận thứ gì có thể che lấp nhãn tuyến, lão đã sai dẹp bỏ đi hết. Theo ý kiến của thuộc hạ, thì chi bằng ta đánh bạo tiến vào khu kiếm trang, rồi ở trong đó chờ đợi. Thành chủ cũng có chỗ nghỉ ngơi thuận tiện." Tây Môn Phiêu gật đầu khen: "Phải đó, ý kiến này hay lắm." Rồi lão hô: "Hồ Diên Minh, đánh xe vào đi." Lão băng mình đi trước tiến vào kiếm trang. Ban đêm vào khoảng giờ tí, một bóng đen xuất hiện trong bóng đêm lờ mờ. Bóng đen lưng đeo trường kiếm, thái độ ung dung, từ từ cất bước. Đúng giữa giờ tí, bóng đen đi tới cổng sau kiếm trang. Bầu không khí ở kiếm trang đêm nay tịch mịch dị thường. Tịch mịch không khác gì bầu không khí chết chóc. Trác Bổ Thu đứng ở cổng sau kiếm trang lặng lẽ chờ đợi. Ngoài mặt chàng ra chiều rất bình tĩnh, nhưng vết thương lòng xảy ra ở kiếm trang làm cho chàng vĩnh viễn không bình phục được. Lại một lần nữa chàng trở về kiếm trang. Chàng đã sinh trưởng ở kiếm trang, mà lúc này trong con mắt chàng, vật gì ở nơi đây cũng lạ hoắc. Kiếm trang đã yên lặng, ban đêm càng yên lặng hơn. Yên lặng đến trình độ khiến cho Trác Mộ Thu sinh lòng ngờ vực. Kiếm trang không phải là nơi đầm rồng hang cọp, nhưng oai danh chấn động bốn phương, vì những người trong trang viện này đều là những tay võ công cao cường vào hạng nhất nhì võ lâm. Trác Mộ Thu chẳng cần che giấu thân hình, cứ đường hoàng đi tới. Khi chàng đến cổng kiếm trang, bất giác tự hỏi: "Sao đêm nay ở kiếm trang lại hiu quạnh thế này?" Đột nhiên trong đầu óc của chàng thoáng qua một ý nghĩ: có lẽ Tây Môn Lệ bỏ đi rồi, hắn còn đem theo cả người vợ xinh đẹp đi nữa. Chàng lại nghĩ: đây không thể nói là hắn sợ ta được, mà phải cho hắn là người biết thời vụ, người hảo hán không chịu nếm mùi thất bại trước mắt. Hắn đã biết không địch nổi ta thì khi nào hy sinh một cách trong vô ý thức. Tây Môn Lệ tuy là kẻ thù của Trác Mộ Thu, nhưng chàng cũng tin rằng hắn chẳng sợ chàng, vì chàng đã hiểu Tây Môn Lệ là nhân vật ghê gớm. Hắn cũng biết người biết mình. Chàng nhận thấy Tây Môn Lệ là kẻ trí giả. Trác Mộ Thu vừa chiến thắng Tây Môn Lệ, sát khí của chàng đang thịnh, khí thế mãnh liệt phi thường, nên Tây Môn Lệ tránh đi. Vụ lần tránh này chỉ là tạm thời, mà cũng là một chiến thuật. Hắn chờ cho sát khí của chàng giảm bớt, nhuệ khí kém sút. Sau này dù chàng chẳng đến kiếm Tây Môn Lệ thì Tây Môn Lệ cũng tự nhiên hiện ra trước mắt. Trác Mộ Thu tin rằng Tây Môn Lệ tạm thời lánh mặt, đồng thời hắn đưa cả người kiếm trang đi. Trác Mộ Thu tiếp tục nghĩ thầm: hoặc giả Nghiêm Hàn Trinh biết Tây Môn Lệ vì sao lại lánh đi. Ta không hiểu Tây Môn Lệ giải thích với Mẫn Thiên Đạc bằng lý do nào đó để rời khỏi kiếm trang. Chàng nhớ câu thả hổ về rừng, sau này tất bị vạ lớn. Chàng còn hiểu rõ Tây Môn Lệ lần này trốn đi, lần sau tái ngộ tất hắn có uy lực nặng tựa ngàn cân, và lúc hắn động thủ nhất định sẽ cải biến chiêu. Khi đấy 10 phần đến 9 chàng không địch nổi hắn. Bây giờ Trác Mộ Thu mới biết là hôm qua chàng tha Tây Môn Lệ là dại, nhưng chàng cũng không hối hận. Bây giờ chàng chỉ còn việc duy nhất nên làm là nhân cơ hội này chàng phải nghiên cứu kiếm thuật cho thật tinh thâm để sau này đối phó với Tây Môn Lệ, còn chàng lo lắng thì cũng bằng vô dụng. Nhưng Tây Môn Lệ trong tay đã có cuốn Huyết Hoa Lục, hắn chỉ cần tận tâm kiệt lực rèn luyện để chờ ngày rửa hận. Trác Mộ Thu liếc mắt nhìn vào tòa kiếm trang một lần nữa rồi toan trở gót bước đi. Bất thình lình một thanh âm lạnh như băng quát lên trong kiếm trang vọng ra: người định bỏ đi nữa, đứng lại đã. Hai bóng đen ở trong kiếm trang vọt ra nhanh như chớp, rồi hạ mình xuống trước mặt của Trác Mộ Thu. Một người là Xích Lịch Phủ Hồ Diên Minh, một người là Thập Trưởng Phí Hồng. Thập Trưởng Phí Hồng và Hồ Diên Minh vừa ngó thấy Trác Mộ Thu thì đều không khỏi sửng sốt. Hiển nhiên hai người này ẩn trong kiếm trang, tuy đã nhìn thấy có người tiến đến cổng sau, nhưng không ngờ người này lại là Trác Mộ Thu. Thập Trưởng Phí Hồng trấn tĩnh lại rồi liền tính ngay đến chuyện nên làm thế nào bây giờ. Bỗng nghe Hồ Diên Minh cười nhạt lên tiếng. Tưởng ai, té ra là các hạ, thật là không ngờ, thật là không ngờ. Trác Mộ Thu ngó thấy Hồ Diên Minh và Thập Trưởng Phí Hồng lại càng kinh ngạc. Kinh ngạc hơn là hai người ngó thấy chàng. Trác Mộ Thu không ngờ trong kiếm trang còn có người mà Hồ Diên Minh sao cũng đến đây. Chàng ngó người đứng bên Hồ Diên Minh, thấy mặt đầy vết sẹo, không còn ra hình thù gì nữa, mà dường như người này chàng rất quen thuộc. Có điều trong lúc nhất thời chàng không nghĩ được ra là ai. Hiện giờ chàng không rảnh để nghĩ nhiều, liền cất tiếng hỏi. Tại hạ cũng không ngờ Xích Lịch Phủ lại ở trong kiếm trang. Có phải Hồ Diên Huynh đã đến bãi sa mạc? Hồ Diên Huynh trở về Trung Nguyên bao giờ? Hồ Diên Minh lạnh lùng đáp. Chuyện tại hạ đi rồi trở về, kể ra đáng tạ ơn các hạ. Chuyện này tại hạ đến tiền cổ mới thành, nhân họa mà thành phúc. Trác Mộ Thu hỏi, thế sao? Thập Trưởng Phí Hồng xen vào. Dĩ nhiên là vậy, Xích Lịch Phủ đã được tề chủ nhân là thành chủ thu dụng làm tay chân, y hiện là quân tiền thị vệ cho thành chủ. Xích Lịch Phủ ngày nay không phải là Xích Lịch Phủ ngày trước, các hạ hãy coi chừng. Gã nói vậy là có ý thức tỉnh Trác Mộ Thu. Trác Mộ Thu sửng sốt hỏi, thành chủ, có phải vị thành chủ đó không? Thập Trưởng Phí Hồng đáp, dĩ nhiên là thành chủ ở tiền cổ mới thành, các hạ cũng đã gặp rồi đó, chứ không phải là người xa lạ. Trác Mộ Thu ủa lên một tiếng, nhìn Hồ Diên Minh nói, tại hạ không ngờ các hạ lại biến thành một tên thị vệ đánh xe cho quái nhân ở tiền cổ mới thành, té ra Xích Lịch Phủ cũng chịu khom lưng trước mặt người khác. Hồ Diên Minh lạnh lùng đáp, cái đó chẳng có chi là lạ, tề thành chủ bản lãnh cao thâm, sự nghiệp ngang trời, tại hạ không phải là địch thủ nên mới thần phục. Hơn nữa tề thành chủ có mối huyết hải thâm cửu cùng nhà họ Trác, tại hạ cũng bất mãn về hành động của các hạ, có thể nói tề thành chủ cùng tại hạ ý hợp tâm đầu nên. Trác Mộ Thu ngắt lời, Hồ Diên Minh, giữa chúng ta chẳng có điều gì xích mích, Hồ Diên đại hiệp mà bất mãn với Trác Mộ Thu này e rằng có sự hiểu lầm về những lời phao đồn của kẻ khác. Hồ Diên Minh cười nhạt nói, tại hạ không phải là đứa con nít lên ba, có lý đâu lại đi tin lời phao ngôn một cách khinh suất. Tỷ như Nghiêm Hàn Trinh đã hết lòng yêu thương các hạ, mà các hạ lại mặc nàng ở kiếm trang, đi theo bọn phụ nữ đê hèn trên chốn thanh lâu, chẳng nhẽ cái đó còn giả được ư? Trác Mộ Thu lắc đầu đáp, Hồ Diên Minh, các hạ đã không hiểu rõ nội tình, mà vụ này chẳng thể giải thích bằng vài ba câu mà hết. Hồ Diên Minh trả lời, các hạ đừng có dườm lời vô ích, tại hạ không muốn nghe nữa. Hành vi của các hạ ai ai cũng đều biết hết, khắp võ lâm còn ai chẳng hiểu Trác Tam Thiếu quen thói đa tình, phong lưu đẳng điểm, tới đâu là trăng hoa tới đó. Thập Trưởng Phí Hồng đột nhiên xen vào, Hồ Diên Huynh, những điểm này bàn đi tán lại thật chẳng ích gì. Hồ Diên Huynh nhìn nhận đó là sự thực mà Trác Tam Thiếu lại bảo là hiểu lầm. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, biết bao giờ cho xong chuyện, thanh chủ đang chờ chúng ta, vậy Hồ Diên Huynh đi vào chính để ngay cho xong chuyện. Trác Mộ Thu nghe nói hơi sửng sốt hỏi, sao quái nhân ở tiền cổ mới thành cũng đến Trung Nguyên rồi ư? Thập Trưởng Phí Hồng đáp, Trác Tam Thiếu thông minh một đời mà lại hồ đồ trong một lúc. Xích Lịch là xa tiền thị vệ của thành chủ, Xích Lịch Phủ hiện giờ ở kiếm trang, chẳng nhẽ tệ thành chủ còn ở ngoài bãi sa mạc xa xôi. Tại hạ có nói cho Tam Thiếu hay cũng chẳng hề gì, tệ thành chủ chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thiên Ma giáo chủ Tây Môn Phiêu ngày trước, lão nhân gia cũng là phụ thân của Ma Đao Tây Môn Lệ. Tam Thiếu đã nghe rõ chưa? Trác Mộ Thu chấn động tâm thần gật đầu nói, té ra là vậy, thảo nào Tây Môn Lệ ngày trước đã gạt tại hạ đến tiền cổ mới thành. Thập Trưởng Phí Hồng ngắt lời, Tam Thiếu nói vậy là oan uổng cho Tây Môn Lệ. Ngày trước Tây Môn Lệ chỉ biết tại tiền cổ mới thành có một vị võ công kỳ cao, tính tình quái kỳ, chứ không hiểu kỳ nhân đó lại là phụ thân của y. Chính y đã tưởng phụ thân bị chết về tay lệnh tôn từ trước rồi. Mặt khác, tề thành chủ trước kia cũng không hiểu vợ con lão nhân gia đã thất lạc đi đâu, vào Trung Nguyên để kiếm lệnh tôn trả mối hận ngày trước. Khi vào tới Trung Nguyên, lão nhân gia mới biết có người tên là Ma Đao Tây Môn Lệ. Hồ Diên Minh nói, không phải vậy, ở Trung Nguyên có Ma Đao Tây Môn Lệ thì tại hạ đã cho thành chủ hay ngay từ lúc tại hạ còn ở tiền cổ mê thành. Thành chủ vào Trung Nguyên vì mục đích tìm kiếm vợ con thất tán đã lâu năm. Khi tới Trung Nguyên rồi, dĩ nhiên lão nhân gia cũng muốn trả thù mối huyết cửu về vụ Trác Bất Phàm đã mưu hại lão nhân gia ngày trước. Thập Trưởng Phí Hồng nói, nói rút lại, thành chủ đến Trung Nguyên để tìm kiếm thê nhi cũng phải, hay để trả thù cũng phải. Trác Bộ Thu, ngày trước Tam Thiếu đến tiền cổ mới thành cũng là phước lớn mà không báo rõ họ tên. Nếu không thì Tam Thiếu đã chết ở Tiền Cổ mấy thành rồi. Tề thành chủ nghe nói Tây Môn Lệ bị lệnh huynh là Trác Mổ Lam giam hãm ở Kiếm Trang, nên đi suốt ngày đêm tới đây. Thập trưởng Phí Hồng lại nói, ngờ đâu đến Kiếm Trang rồi thì nơi đây đã phát sinh biến cố. Khắp chỗ trong trang ngổn ngang xác chết, chỉ có lệnh huynh, lệnh tàu và Tây Môn Lệ là không thấy tông tích đâu. Gã chỉ điểm cho Trác Mổ Thu bằng cách này vì Tây Môn Phiêu đã được nghe người ta nói Tây Môn Lệ bị Trác Mổ Lam giam hãm ở Kiếm Trang. Gã liền tương kế tiểu kế cho Trác Mổ Lam và Tây Môn Lệ là hai người chứ không phải là một, đồng thời đổ tội lên đầu Trác Mổ Lam để bọn họ tàn sát lẫn nhau. Gã còn có ý cho Trác Mổ Thu hay Kiếm Trang đã xảy ra biến cố mà không phải do Tây Môn Phiêu gây ra, để ngấm ngầm khuyên chàng bất tất vì vụ này mà dây dưa với Tây Môn Phiêu nữa. Nhưng trong lúc nhất thời, Trác Mổ Thu chưa nhận ra gã và chàng nghe nói Kiếm Trang phát sinh biến cố, thầy chết ngổn ngang khắp chỗ, bị xúc động quá chừng rồi không nghe xuống dưới nữa. Chàng bật tiếng la hoảng chặn lời hỏi ngay. Hãy khoan, các hạ bảo Kiếm Trang đã xảy ra biến cố, thấy chết ngổn ngang ư? Thập trưởng Phí Hồng đáp, đúng vậy, những người ở đây bị trúng độc mà chết, còn lệnh huynh, lệnh tẩu và Tây Môn Lệ không thấy đâu. Trác Mổ Thu run lên lạng người đi, toan xông vào Kiếm Trang. Thập trưởng Phí Hồng tạt ngang ra chắn đường hỏi, hãy khoan, Tam Thiếu định làm gì? Trác Mổ Thu hỏi lại, tại hạ muốn vào coi không được ư? Thập trưởng Phí Hồng đáp, Tam Thiếu muốn vào coi dĩ nhiên là được. Tề thành chủ đang buồn vì nỗi buồn chưa tìm ra được người thừa kế của cửu nhân. Nhưng Tề thành chủ hiện ở trong trang và Kiếm Trang kể như không phải là của Trác gia nữa. Tam Thiếu muốn vào, hãy chờ bọn tại hạ vào thông báo trước rồi hãy vào. Gã quay lại bảo Hồ Diên Minh, Hồ Diên huynh hãy vào báo dùm y một tiếng. Hồ Diên Minh không nghĩ ngờ gì cả vì chẳng khi nào hắn ngờ tới Vu Kim lại có chỗ dụng tâm. Hắn liền chạy đi như bay. Thập trưởng Phí Hồng liền chụp lấy cơ hội này, hạ thấp giọng xuống nói, Tam Thiếu, tiểu đệ là Kim Vũ đây, Tam Thiếu tính lại coi, nếu đối phó được thì hãy vào, bằng không thời nên bỏ đi. Trác Mổ Thu giật mình tỉnh ngộ, chàng toàn đáp, bỗng thấy bóng người thấp thoáng. Hồ Diên Minh từ trong Kiếm Trang vọt ra lạnh lùng nói, vào đi, Tề thành chủ đang chờ đại hiệp. Trác Mổ Thu không dám nói nữa, chàng nhìn những vết thương chẳng chịt trên da mặt thập trưởng Phí Hồng, trong lòng nổi cơn đau xót mà phải lặng lặng rảo bước từ ngả sau Kiếm Trang tiến vào. Thập trưởng Phí Hồng cười nhạt nói, Tề thành chủ từ bữa vào Trung Nguyên tới nay chưa thử gươm đao, Trác Bất Phàm tuy chết rồi nhưng đã tìm được người thừa kế thì cũng vậy. Hồ Diên huynh, chúng ta phải có chừng y, đừng để lúc tới việc y khiếp sợ bỏ trốn. Rồi gã rảo bước đi theo. Hồ Diên Minh dĩ nhiên tin gã thành thật cũng rảo bước đi ngay. Trác Mộ Thu đi trước liền giơ tay đẩy rồi khoa chân bước vào. Chàng thấy hậu viện ở Kiếm Trang, đền đài vẫn giống năm xưa, phong cảnh chẳng có gì khác trước, có điều trời tối đen như mực mà không thắp một ngọn đèn. Trong tiểu đình hình bát giác ở phía tây, một tòa lan can nhỏ ngói xanh biếc, có một người trơ trọi nằm đó, nhưng chỉ có một người cũng làm cho ai nấy phát khiếp vì người này mặt đầy sát khí. Người ngồi trong tiểu đình tóc dài, mặt chẳng chịt vết sẹo khiến cho tướng mạo vừa xấu xa vừa khủng khiếp. Người này mình mặc áo bảo đen. Trác Mổ Thu vừa ngó thấy đã nhận ra chính là quái nhân mà chàng đã chạm trán ở Tiền Cổ Mê Thành ngoài bãi sa mạc. Chàng vừa ngó thấy Tây Môn Phiêu thì cặp mắt lão chiếu ra những tia sáng xanh lẻ cùng nhìn chòng chọc vào mặt chàng. Trác Mổ Thu đi rất chậm, tay phải thõng xuống bên chuôi kiếm, chân cất bước từ từ tiến vào. Chàng tới trước tiền đình, thập trưởng Phí Hồng và Hồ Diên Minh đứng đằng sau, mỗi người một bên, không ai vượt lên trước. Trác Mổ Thu bước lên bậc đá rồi dừng lại nhìn Tây Môn Phiêu lạnh lùng nói, tại hạ thật không ngờ các hạ chính là Thiên Ma giáo chủ Tây Môn Phiêu ngày trước và là phụ thân của ma đao Tây Môn Lệ. Tây Môn Phiêu cũng giọng lạnh lùng đáp, ta cũng không ngờ ngươi lại là con của tên thất phu đê hèn Trác Bất Phàm, nếu ta biết trước thì quyết chẳng để cho ngươi trốn thoát khỏi Tiền Cổ Mê Thành. Trác Mổ Thu nói, tiên phụ qua đời rồi, đối với một người đã đi vào lòng đất tưởng không nên buông lời bất nhã. Bất luận giữa các hạ và tiên phủ có thù oán gì, các hạ muốn xử trí bằng cách nào, tại hạ cũng xin bồi tiếp. Dù phải động thủ cũng không né tránh. Tại hạ chỉ hy vọng các hạ đừng có ác miệng làm mất thể thống của Thiên Ma giáo chủ. Tây Môn Phiêu mắt lộ hung quang đứng phát dậy. Thập trưởng Phí Hồng nói ngay, thưa thành chủ, huynh trưởng của y đi đâu, chúng ta vẫn chưa hiểu. Tây Môn Phiêu tưởng thập trưởng Phí Hồng nhắc khéo mình hãy điều tra cho biết Trác Mổ Lam lạc lõng nơi đâu rồi sẽ tính. Lão lại từ từ ngồi xuống sáng giọng, bữa nay ta phải giết ngươi. Trác Mổ Thu ngắt lời, tại hạ cũng đã nhận thấy sắc diện của các hạ sát khí đằng đằng. Tây Môn Phiêu gật đầu, Ngươi hiểu như vậy là hay. Huynh trưởng của ngươi hiện giờ nơi đâu? Ngươi hãy nói cho ta biết đã. Trác Mộ Thu hỏi lại, phải chăng các hạ cho là y đem Tây Môn Lệ chạy đi rồi? Tây Môn Phiêu đáp, hẳn vậy, chẳng nhẽ còn không đúng hay sao? Trác Mộ Thu hỏi, một người đàn bà... Hồ Diên Minh nói theo, Ngọc Cơ, Bạch Nương Tử ở Trúc Lâu. Trác Mộ Thu bật cười hỏi, Bạch Nương Tử vì chuyện thất súng mà muốn báo thù, tâm địa nàng hẹp hòi đến như vậy ư? Không những hẹp hòi mà còn tàn độc nữa. Hồ Diên Minh, nàng tố cáo với bằng hữu ra sao? Hồ Diên Minh đáp, y bảo cứ đến kiếm trang hỏi Trác Mộ Lam là sẽ tìm thấy Tây Môn Lệ. Trác Mộ Thu nói, nàng nói thế là phải, sự thực là như vậy, nhưng bằng hữu chưa hiểu rõ ý nàng. Cứ tìm Trác Mộ Lam là hỏi ra Tây Môn Lệ, đúng lắm. Tây Môn Lệ vốn ở kiếm trang, cũng là một điều không sai. Nhưng Trác Mộ Lam không dám hãm Tây Môn Lệ ở kiếm trang, vì trên thực tế Trác Mộ Lam và Tây Môn Lệ chỉ là một người. Hồ Diên Minh cùng Tây Môn Phiêu đều không khỏi sửng sốt. Hồ Diên Minh la lên, Tam thiếu bảo sao, Trác Mộ Lam chính là Tây Môn Lệ ư? Thập trưởng Phi Hồng ồ lên một tiếng rồi nói, Trác Mộ Thu, không trách Hồ Diên huynh bất mãn với bằng hữu, quả nhiên bằng hữu khéo nói hồ đồ. Trác Mộ Lam là Trác Mộ Lam, Tây Môn Lệ là Tây Môn Lệ, hai người tên họ khác nhau, tướng mạo cũng không giống nhau, tại sao lại là một người được? Các hạ muốn che chở cho huynh trưởng của mình, nhưng che chở bằng cách này là không thông rồi. Tây Môn Phiêu gật đầu nói, thế ra là vậy. Trác Mộ Thu liền đem nguyên nhân Trác Mộ Lam chính là Tây Môn Lệ và đã phát giác ra hai người này chỉ là một trong trường hợp nào thuật lại một cách tường tận. Chàng lại nói, tại hạ nói đều là sự thực, còn tin hay không là tùy ở nơi các hạ. Thập trưởng Phí Hồng đứng ở đằng sau Trác Mộ Thu không những rất đối ngạc nhiên mà còn bồn chồn trong dạ. Gã cho là Trác Mộ Thu đem chuyện thật ra nói là mình tự buộc tội mình. Gã cho là Trác Mộ Thu đem chuyện thật nói ra là mình tự buộc tội mình. Gã toan lên tiếng thì Tây Môn Phiêu giơ tay lên cản lại hỏi, Vua Kim, ngươi đừng nói gì nữa, để ta hỏi gã mấy câu. Rồi lão hỏi, ngươi nói là Trác Bất Phàm đã có nguyên phối tử trước, còn người di nương hắn đưa về sau cuộc viễn hành có phải không? Trác Mộ Thu đáp, đúng vậy. Tây Môn Phiêu hỏi, phải chăng di nương của ngươi đã mang thai từ trước? Trác Mộ Thu đáp, nhất định y đã mang thai trước khi vào kiếm trang và không phải là cốt huyết của nhà họ Trác. Nếu không vậy, y đã chẳng bảo ở họ Tây Môn chứ không phải họ Trác. Nếu không thế thì y thị đã chẳng bảo con trai ở nhà họ Tây Môn chứ không phải ở nhà họ Trác. Đồng thời chẳng khi nào y để con sát hại cha ruột của mình. Thập trưởng Phí Hồng nói, Trác Mộ Thu, bằng hữu có biết khi người ta muốn trả thù thì chẳng cần phải lựa chọn thủ đoạn nào? Trác Mộ Thu đáp, tại hạ biết lắm, nhưng y làm như vậy cũng là hại cho con mình, dù sao đứa con đó cũng là nửa phần cốt huyết của y. Thập trưởng Phí Hồng không thể nói gì được nữa. Tây Môn Phiêu lại nói, Vua Kim, gã nói đúng đó, vụ này ta biết rõ hơn ai hết. Ngày trước ta bỏ nhà ra đi, ái thế đã có thai. Lão nhìn Trác Mộ Thu hỏi, ngươi còn bảo Tây Môn Lệ đã lừa ngươi đến tiền cổ mê thành có phải không? Trác Mộ Lam đáp, đúng vậy. Tây Môn Phiêu hỏi, ngươi còn bảo Tây Môn Lệ sát hại phụ thân ngươi đoạt lấy kiếm trang có phải không? Trác Mộ Thu đáp, đúng vậy. Tây Môn Phiêu hỏi, ngươi lại nói ngươi không phải địch thủ của Tây Môn Lệ. Trác Mộ Thu đáp, vì hắn đoạt được cuốn huyết hoa lục của tại hạ rồi. Sau đó lại rèn luyện võ công tinh tiến, đao pháp cao thâm. Nếu hắn không lấy được huyết hoa lục thì chưa chắc ai chết về tay ai. Tây Môn Phiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười hô hố, tiếng cười vọt lên tận tầng mây, lại tựa chém đá đập bia, chẳng những khiến cho người ta chói tai mà còn làm chấn động tòa tiểu đình. Áo quần của Hồ Diên Minh và thập trưởng Phí Hồng cũng rung lên phành phạch. Trần cười của lão uy thế kinh người. Trác Mộ Thu tuy không nhúc nhích nhưng cũng không khỏi ngấm ngầm khiếp sợ. Trần cười của Tây Môn Phiêu kéo dài trong khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà. Khi lão dừng tiếng cười, giọt châu lại tầm tã tuôn rơi. Bỗng nghe lão nói, hay lắm, hay lắm. Hắn không hổ là con của Tây Môn Phiêu. Chẳng những hắn bản lãnh vô địch mà còn túc trí đa mưu. Còn hơn cha là nhà có phúc. Lão gia cảm thấy mình còn thua hắn. Tây Môn Phiêu lại nói, hắn đã giết Trác Bất Phàm, lại còn báo thù đến cả con lão là phải lắm. Ngày trước Trác Bất Phàm cướp đoạt ái thê của ta, thì con ta có cướp người tình của con lão cũng là công bằng. Thậm chí con ta tranh đoạt cả cơ nghiệp, khiến cho con Trác Bất Phàm không còn tí gì. Thật là tuyệt diệu. Lão nói rồi đắc ý cười ha hả. Đột nhiên lão ngừng tiếng cười, dương mắt lên nhìn Trác Mộ Thu nói: Tại sao ngươi lại cáo tố mọi sự với ta như vậy? Thậm chí ngươi còn chứng minh sự thực Trác Mộ Lam còn là Tây Môn Lệ. Trác Mộ Thu lạnh lùng nói: Cái đó giản dị lắm, tại hạ không muốn nhìn thấy cảnh cốt nhục tương tàn của thành chủ. Tây Môn Phiêu sừng sốt hỏi: Ngươi nên nhớ giữa ta và ngươi là kẻ thù. Trác Mộ Thu ngắt lời: Gia phụ làm hại thành chủ, sau thành chủ làm hại gia phụ, lại giết người ở Kiếm Trang, chiếm đoạt cơ nghiệp nhà họ Trác. Dĩ nhiên hai nhà có mối thâm thù, nhưng tại hạ nghĩ rằng chuyện báo cừu tuyết hận liên miên chẳng bao giờ chấm dứt. Tây Môn Phiêu hỏi: Ngươi không muốn báo thù nữa hay sao? Trác Mộ Thu đáp: Tại hạ không dám nói vậy, có điều không thích dùng biện pháp cốt nhục tương tàn để báo thù. Tại hạ là con người ân oán phân minh, gia phụ đã làm hại thành chủ, tức là cha đã nợ thì con phải trả. Thành chủ kiếm tại hạ là phải, còn con trai của thành chủ ra hại phụ thân tại hạ thì tại hạ chỉ có quyền kiếm y. Tây Môn Phiêu ngắt lời: Hành động của con ta là việc kinh thiên địa nghĩa. Trác Mộ Thu hỏi: Y sát hại gia phụ cũng là mối thù chẳng đội trời chung, vậy tại hạ kiếm y không phải là hành động thiên kinh địa nghĩa hay sao? Tây Môn Phiêu nổi lên tiếng cười âm trầm hỏi: Đêm nay ngươi chạm trán ta ở Kiếm Trang này thì phải trả thay món nợ của Trác Bất Phàm, còn đâu mà đi kiếm con ta. Trác Mộ Thu đáp: Cái đó còn chờ sau khi tại hạ bị thua về thay thành chủ rồi xét tính. Nếu thành chủ giết tại hạ thì Trác gia không còn ai nữa, còn lão có thiếu nợ nhà họ Trác cũng đành phải xóa bỏ. Tây Môn Phiêu gật đầu nói: Ngươi nói đúng, cái đó là chuyện chính kinh, nhưng ta không giết ngươi thì liệu ngươi có giết được con ta hay không? Trác Mộ Thu đáp: Cái đó thật là khó nói, con lão tuy võ công tịch tiến, đao pháp cực kỳ lợi hại, từ nay trở đi cho đến ngày chạm trán y, hoặc giả kiếm thuật của tại hạ cũng tăng tiến. Và lại việc chiến đấu thắng hay bại không phải chỉ trông vào một yếu tố võ công mà quyết định được. Khi hai bên võ công xích xuất nhau thì thiên thời địa lợi cùng tâm tình của người quyết đấu cũng góp một phần. Có khi một ngọn cỏ, một gốc cây trong trường đấu cũng giữ phần quan hệ rất lớn. Lão là giáo chủ một môn phái nổi tiếng ngày trước và thấm nhuần võ học đã lâu năm thì chắc hiểu rõ điều đó. Tây Môn Phiêu nói: Ngươi nên biết con ta cũng hiểu rõ điểm này, tất y không để cho ngươi còn có một cơ hội nào nữa. Trác Mộ Thu đáp: Chưa chắc, sự thực hôm nay tại hạ ước hẹn với y tới đây mà y lại trốn tránh. Tây Môn Phiêu biến sắc hỏi: Thế là nghĩa là sao? Trác Mộ Thu đáp: Tại hạ không thể cho lão hay về điểm này và cũng không để con lão hiểu nhiều về tại hạ. Tây Môn Phiêu cặp mắt chiếu ra những tia xanh lẻ, lão đứng dậy tiện tay cầm lấy thanh đao cả vỏ mà lão đã để sẵn bên mình từ trước. Trác Mộ Thu lờ đi như không thấy, lại hỏi: Thành chủ nói là gia phụ đã ra hại thành chủ có phải không? Tây Môn Phiêu vẫn đứng dừng lại một chút rồi đáp: Đúng vậy, hắn dụ ta đến tiền cổ mê thành và đả thương ta để lại bao nhiêu vết sẹo trên mặt, cơ hồ không còn ra hình thù gì nữa, lại khiến ta phải giam mình tại tiền cổ mê thành 20 năm. Trác Mộ Thu ngắt lời: Vì lý do nào mà gia phụ lại ra hại thành chủ? Tây Môn Phiêu nghiến răng bật lên tiếng cười hung dữ đáp: Dĩ nhiên là phải có lý do, vì ái thê của ta tư dung tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, hắn thèm khát lâu ngày mà không làm gì được, vợ chồng ta thương yêu nhau rất là tha thiết. Trác Mộ Thu hỏi: Mối tình ái giữa vợ chồng thành chủ rất tha thiết ư? Tây Môn Phiêu đáp: Dĩ nhiên là vậy. Trác Mộ Thu cười mắt hỏi: Vợ chồng yêu nhau tha thiết mà sao thành chủ còn đến Hải Giác Hồng Lâu để lừa gạt người? Tây Môn Phiêu sửng sốt hỏi lại: Ai bảo ngươi như vậy? Ai đến Hải Giác Hồng Lâu lừa gạt người? Trác Mộ Thu đáp: Điều này dĩ nhiên thành chủ tự biết rồi. Tây Môn Phiêu dương to cặp mắt xanh lẻ lên hỏi: Ta đến Hải Giác Hồng Lâu lừa gạt người ư? Ngươi nghe ai nói vậy? Trác Mộ Thu đáp: Chính người ở Hải Giác Hồng Lâu vào đây nói ra, chẳng nhẽ còn giả được sao? Tây Môn Phiêu la lên: Người ở Hải Giác Hồng Lâu đã đến đây, vụ này ra làm sao? Hải Giác Hồng Lâu ở đâu ta cũng không hay, và lại ta bị khốn tại tiền cổ mê thành 20 năm nay, sao còn đến Hải Giác Hồng Lâu lừa gạt người được? Ta đã lừa gạt ai và lừa gạt bằng cách nào? Trác Mộ Thu cười nhạt đáp: Tại hạ không ngờ phiên ma giáo chủ đóng kịch giỏi đến vậy, nếu thành chủ bôi mày vẽ mặt lên sân khấu nhất định sẽ nổi danh. Tây Môn Phiêu tức giận lớn tiếng quát: Ngươi dám ăn không nói có, ngậm mó phun người, ta bắt ngươi nhất định phải nói rõ đầu đuôi vụ này. Trác Mộ Thu cười khẩy đáp: Hoặc giả thành chủ có tính lãng quên, vậy tại hạ nói cho thành chủ hay, đồng thời để đồng đạo võ lâm biết vợ chồng thành chủ thương yêu nhau tha thiết như thế nào. Đoạn chàng thuật lại từ đầu đến đuôi câu chuyện mấy thiếu nữ áo hồng ở Hải Giác Khổng Lâu vào Trung Nguyên để tìm kiếm lão. Tề Môn Phiêu nghe xong đập tay một cái thật mạnh, làm cho chiếc ghế đá gãy ra từng mảnh vụn. Bộ mặt của lão lúc này coi rất khủng khiếp. Lão thét lên be be rồi nói: "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Tên thất phu kia gớm thật. Hắn đã làm khổ ta đến cùng cực, còn tìm tới Hải Giác Khổng Lâu gạt gẫm mỹ nữ. Người Trang Bộ Thu lạnh lùng ngắt lời: "Tây Môn Phiêu, lão bảo sao?" Tây Môn Phiêu trò tay vào mặt chàng la lên: "Còn bảo sao nữa? Ta bảo ngươi đến Hải Giác Hồng Lâu lừa sắc gạt tình chính là tên thất phụ vô liêm sỉ Trác Bất Phàm, con tử quỷ phụ thân của ngươi đó." Trác Mộ Thu cất giọng lạnh như băng nói: "Tây Môn Phiêu, chính con trai của lão cũng đã sử dụng chất đặc sản ở Hải Giác Hồng Lâu là Long Diên Hương để sát hại tại hạ." Tây Môn Phiêu ấp úng: "Ngươi hồ đồ thật hay là giả vờ? Ngày trước ta bị hại thì con ta chưa ra đời, bữa nay ta vừa tới Trung Nguyên cũng chưa gặp mặt con ta. Thì dù ta có lấy cắp đặc sản Long Diên Hương ở Hải Giác Hồng Lâu, ta cũng không thể giao cho y được đâu." Lão nói câu này khiến Trác Mộ Thu không khỏi sững sờ, nhưng chàng trấn tĩnh ngay và đáp: "Có khi vợ của lão đã đưa cho y cái đó." Tây Môn Phiêu lại quát lên: "Ta hận mình không thể đập vào xác Trác Bất Phàm, nhưng ta phải đập chết ngươi. Sao ngươi lại hồ đồ đến như vậy được? Một khi đã có hành động này, sao ta còn dám trao những thứ lấy cắp được ở Hải Giác Hồng Lâu cho ái thê của ta? Làm như vậy phòng có khác gì? Chẳng ái khảo đất tự mình cung khai. Trong 20 năm đằng đẵng ta lại chưa về nhà lần nào." Trong Mộ Thu nói: "Có khi tôn phu nhân lượng độ hải hà." Tây Môn Phiêu không chờ Trác Mộ Thu nói hết lời đã quát lên: "Ngươi nói thúi lắm, ta đập chết ngươi trước rồi sẽ đi quật mồ Trác Bất Phàm." Lão vừa nói vừa rút đại đao ra nhảy sổ tới, ánh hàn quang lấp loáng nhằm Trác Mộ Thu mà chém xuống. Đại hành gia xuất thủ thần tốc phi thường, chiêu đao này của Tây Môn Phiêu uy lực nặng tới ngàn cân, so với ma đao Tây Môn Lệ thì quyết liệt hơn nhiều. Cả Hồ Diên Minh và Thập Trưởng Phi Hồng đứng đằng sau Trác Mộ Thu cũng thấy đao phong thật là ghê gớm, khiến người ta cơ hồ nghẹt thở. Hai người run lên, hốt hoảng lùi lại. Chiêu đao này nhằm chém vào Trác Mộ Thu, dĩ nhiên uy lực nhắm vào người chàng nhiều hơn hết. Chàng thấy đao thế khủng khiếp, không dám chần chừ mà cũng không dám lơ là chút nào. Lúc Tây Môn Phiêu xông tới thì tay chàng đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Chàng vung kiếm cho vọt ra một luồng kiếm khí để nghênh địch. Choang một tiếng rùng rợn, tia lửa bắn ra tung tóe, thanh đại đao của Tây Môn Phiêu chỉ phải dừng lại trên không gian một chút. Trác Mộ Thu chân đứng không vững phải lùi lại một bước, thanh trường kiếm trong tay chàng cũng bị hất sang một bên. Nhưng Trác Mộ Thu là tay cao thủ hạng nhất, mang ngoại hiệu thần kiếm, cũng không phải là hạng tầm thường. Chàng đứng vững lại được ngay, xoay kiếm lại che kín môn hộ. Chàng bị chấn động làm cho tâm thần kinh hãi, nhưng bây giờ chàng không nghĩ sang chuyện khác thì đã không kịp rồi. Những tay cao thủ tỷ đấu ra chiêu nhanh như điện chớp, nếu chàng còn phân tâm một chút là nhất quyết không chống nổi chiêu đao thứ hai của Tây Môn Phiêu. Thập Trưởng Phí Hồng thấy tình trạng này, ngấm ngầm cầm một nắm ám khí. Gã định bụng lúc cần thì chẳng suy nghĩ gì nữa, hãy tìm cách khiến cho Trác Mộ Thu thoát thân rồi sẽ tính sau. Tây Môn Phiêu bật lên tiếng cười quái gở nói: "Ngươi mang ngoại hiệu là thần kiếm. Là thần kiếm gì gì mà chỉ có thế thôi sao? Bản lãnh ngươi chỉ có bấy nhiêu mà định kiếm con ta trả oán thì không được đâu. Ngươi nộp mạng đi cho rồi." Lão vừa nói vừa phóng chiêu đao thứ hai. Dĩ nhiên chiêu đao này uy lực còn ghê gớm hơn chiêu trước. Giữa lúc ấy, đằng trước đột nhiên có tiếng quát vọng lại: "Đỡ đây!" Mấy người trong không trường mục lực đều sắc bén, dù trong đêm tối cũng nhìn rõ cảnh vật. Tiếp theo tiếng quát, một tia hắc quang vọt tới nhắm điểm vào huyệt thái dương của Tây Môn Phiêu. Thủ pháp này coi bề ngoài rất đẹp, nhằm điểm vào huyệt thái dương bên tả của Tây Môn Phiêu. Tây Môn Phiêu thấy cường địch ở trước mặt, không dám dùng đao đỡ gạt, tay phải cầm đao đã không đỡ gạt được, tất phải dùng đến tay trái. Tay trái vừa vung lên thì tia hắc quang kia đã hạ xuống. Tây Môn Phiêu bắt được dây hắc quang, không hiểu là vật gì. Lão sừng sốt một chút rồi hai mắt chiếu ra những tia sáng xanh lẻ. Lão biến đổi sắc mặt, lớn tiếng quát: "Té ra là ngươi!" Tiếp theo, thấy lão cả người lẫn đao nhảy vọt lên không, lướt về phía trước. Chớp mắt đã mất hút vào trong bóng đêm tối đen như mực. Kế đó, một tiếng gầm ở tiền viện vang lên trước gần sau xa, hồi lâu không dứt. Hồ Diên Minh định thần lại cũng vọt người đuổi theo. Thập Trưởng Phí Hồng đứng yên không nhúc nhích, gã cũng sửng sốt hỏi: "Tây Môn Phiêu bị người ta dẫn dụ đi rồi, không hiểu người đó là ai?" Trác Mộ Thu thở phào một cái, tra kiếm vào vỏ đắp. Tại hạ cũng không hiểu, chỉ biết người này thân pháp không phải tầm thường. Thập Trưởng Phí Hồng nói, đúng vậy, nếu không thì y đã bị Tây Môn Phiêu đuổi kịp rồi. Gã dừng lại một chút rồi tiếp, không hiểu người đó đã phóng ra thứ ám khí gì mà tựa họ không có ý đả thương Tây Môn Phiêu. Họ chỉ định dẫn dụ lão đuổi theo, hay là họ biết rõ không đả thương được lão nên nhằm phóng tới huyệt thái dương bên tả, khiến lão không dám dùng tay đao gạt mà phải đưa tay trái để đón lấy. Trác Mộ Thu lắc đầu đáp, tại hạ cũng không nhận ra được là thứ ám khí gì, có điều nghe tiếng quát của Tây Môn Phiêu thì dường như lão biết nhân vật kia mà là rất quen thuộc. Nếu không vậy thì chẳng thể vừa bắt được ám khí đã biết người phóng ra là ai. Thập Trưởng Phí Hồng nói, nghe tiếng quát của nhân vật kia thì rõ ràng là tiếng của người đàn ông đã lớn tuổi. Đồng thời Tây Môn Phiêu coi người đó quan trọng hơn Tam Thiếu, nếu không lão chẳng bỏ Tam Thiếu để đuổi theo người đó ngay. Trác Mộ Thu gật đầu hỏi, tại hạ cũng nghĩ vậy, nhưng chưa đoán ra người đó có phải là Đông Phúc hay không. Thập Trưởng Phí Hồng lắc đầu đáp, Tây Môn Phiêu chẳng khi nào lại coi Đông lão gia quan trọng hơn Tam Thiếu, tiểu đệ cũng không hoài nghi, người đó là Đông lão gia mà ngờ là lệnh tôn. Trác Mộ Thu sửng sốt hỏi, Kim huynh cho là gia phụ còn sống hay sao? Thập Trưởng Phí Hồng đáp, sự thực có quan tài trong phần mộ lệnh tôn còn bỏ trống, nếu lệnh tôn đã qua đời thì tại sao lại không nằm ở trong phần mộ? Trác Mộ Thu trầm ngâm một lúc rồi thùng thẳng nói, Kim huynh, theo nhận xét của Kim huynh thì vì lý do nào khiến gia phụ chưa từ trần? Thập Trưởng Phí Hồng đáp, dĩ nhiên phải có lý do, hoặc giả lệnh tôn đã biết trước gian mưu của Tây Môn Lệ nên hắn không ra hại được lão nhân gia. Nếu không đúng vậy thì lệnh tôn còn hiểu gian mưu của Tây Môn Lệ một cách sâu xa hơn, là chẳng có cách nào trốn tránh được, nên lệnh tôn đành dùng đến biện pháp trả tử. Trác Mộ Thu hỏi, theo nhận xét của Kim huynh thì những giải thích của Tây Môn Phiêu về việc hải giác Hồng Lâu có thể tin được? Thập Trưởng Phí Hồng nghiêm nghị hỏi, Tam thiếu muốn cho tại hạ nói hết chăng? Trác Mộ Thu đáp, mối giao tình giữa Kim huynh và tiểu đệ không phải là tầm thường. Kim huynh đã vì tiểu đệ đưa mình ra để thử đao pháp của Tây Môn Lệ thì có thể nói là sống chết với nhau. Vậy Kim huynh nên nói hết đi, đừng có úy kỵ gì nữa. Thập Trưởng Phí Hồng nói, vậy tại hạ xin nói thẳng, cứ coi việc lệnh tôn đưa vợ con của Tây Môn Phiêu vào kiếm trang và lão nhân gia hiểu rõ gian mưu vẫn cố nhẫn nại, thậm chí còn trá tử tránh né mấy việc, thì tại hạ cho là những lời Tây Môn Phiêu nói có thể đúng sự thật. Trác Mộ Thu thở phào một cái rồi nói, tiểu đệ cũng nghĩ vậy, cả việc Nghiêm Hàn Trinh di chuyển mối tình chắc cũng do tay gia phủ tạo nên. Lão nhân bênh vực Tây Môn Lệ hết mọi trường hợp, thậm chí bức bách tại hạ không thể ở được kiếm trang. Thế thì gia phủ bị Tây Môn Lệ uy hiếp từ lâu rồi. Thập Trưởng Phí Hồng đáp, có lý. Trác Mộ Thu chắp tay nói, Kim huynh đã vì tiểu đệ hy sinh tấm thân để thử đao pháp của nhà Tây Môn, tiểu đệ nợ ân tình của Kim huynh rất nhiều, kiếp này không báo đáp được thì kiếp sau xin kết cỏ ngậm vành. Thập Trưởng Phí Hồng gạt đi, sao Tam Thiếu lại nói như vậy, con người sinh ra ở đời ít ra cũng phải làm một việc gì cho có ý nghĩa. Trác Mộ Thu lắc đầu nói, Kim huynh bất tất phải nói gì nữa, Kim huynh vừa rồi không chạy theo Tây Môn Phiêu, chắc là đã định xa rời lão. Tiểu Thanh ôm mối đau thương trong lòng đang đi tìm Kim huynh ở khắp nơi, mối tình của thị chân thật đến si mê, Kim huynh không nên cô phụ. Tiểu đệ nói đến đây là hết lời, bây giờ xin cáo biệt. Chàng chấp tay thi lễ trở gót đi luôn. Thập Trưởng Phí Hồng nói, Tam Thiếu định đi đâu bây giờ? Trác Mộ Thu trên mặt lướt qua vẻ kỳ dị đáp, đi kiếm Tây Môn Phiêu. Chàng chỉ nói có bấy nhiêu rồi rông tuốt. Thập Trưởng Phí Hồng chưa kịp nói gì thì Trác Mộ Thu đã mất hút. Chàng chợt nhớ ra điều gì, gọi giật lại, Tam Thiếu không nên đi. Gã băng mình đuổi theo. Trong đêm tối bỗng nghe thanh âm khàn khàn cất lên hỏi, lão đệ đi đâu đây? Một bóng người hạ xuống đứng chắn ngay ở phía trước Thập Trưởng Phí Hồng, chính là Đông Phúc. Cặp mắt nhìn chòng chọc vào Thập Trưởng Phí Hồng, lão nói, Trác Tam Thiếu nợ lão đệ quá nhiều rồi. Thập Trưởng Phí Hồng đáp, lão nhân gia đừng có nói gì nữa, mau đuổi theo Tam Thiếu đi. Đông Phúc vội hỏi, Tam Thiếu làm sao? Thập Trưởng Phí Hồng liền đem chuyển gã theo Tây Môn Phiêu đến kiếm trang. Bất ngờ Trác Mộ Thu chạm trán lão, hai bên động thổ. Rồi trong bóng tối có người ngấm ngầm ra tay dẫn dụ Tây Môn Phiêu đuổi theo giải cứu cho Trác Mộ Thu. Gã thuật lại mọi việc từ đầu đến cuối. Đồng Phúc nghe xong hỏi, lão đệ sợ Tam Thiếu không phải là đối thủ của Tây Môn Phiêu chăng? Thập Trưởng Phí Hồng đáp, Tam Thiếu dĩ nhiên không địch nổi Tây Môn Phiêu, nhưng cái nguy hơn là Tam Thiếu không định ra tay. Đồng Phúc sừng sốt hỏi, lão đệ nói vậy? Thập Trưởng Phí Hồng dậm chân ngắt lời, tại hạ nói bấy nhiêu lời mà lão nhân gia còn không hiểu ư? Lỗi lầm là ở nơi Trác trang chủ, nay trang chủ hãy còn tại thế, thì tất Tam thiếu quyết chẳng nên đi tìm kiếm Tây Môn Lệ để trả thù. Chàng là con của trang chủ, dĩ nhiên lão nhân gia không đem chàng bồi thường món nợ máu cho mình. Nhà họ Trác ngoài Trác trang chủ chỉ còn có một mình Tam thiếu. Phụ trái tử hoàn, Trác gia khiếm nợ máu của nhà Tây Môn thì chỉ có một mình Trác Tam thiếu phải trả. Tam thiếu đã là con nợ, chẳng nhẽ còn động thủ đánh ai? Đồng Phúc nghe thập trưởng Phi Hồng giải thích rồi biến đổi sắc mặt, lão trầm giọng hồi lâu rồi mới nói: tâm tính Trác Tam thiếu thế nào? Lão đệ chắc 10 phần đã nhận rõ được 89. Lão ngưng thần nhìn thập trưởng Phi Hồng nói tiếp: lão đệ, Tây Môn Phiêu đi về phương nào? Thập trưởng Phi Hồng đưa tay chỉ về phía trước đáp: phía chính nam, nhưng không hiểu lão có đổi hướng khác chăng? Đồng Phúc nói: phiền lão đệ ráng cản trở Tam thiếu, lão phu còn có chút việc phải làm, rồi cũng sẽ chạy tới ngay. Thập trưởng Phi Hồng nói: vụ này gấp lắm, không thể trì hoãn được, tại hạ xin đi trước. Gã tung mình vọt lên lướt đi như bay. Đồng Phúc nhìn thập trưởng Phi Hồng mất hút, rồi lão cũng đi. Trời sắp sáng, trước khi trời sáng là lúc tối nhất và yên tĩnh nhất. Trái núi đứng lù lù trong đêm tối và tịch mịch trước lúc bình minh. Không gian lại chẳng có gió máy gì, cây cỏ im phăng phắc, thành ra cảnh vật bất động. Đột nhiên có tiếng róc rách vọng lại, chắc là khe nước từ trên đỉnh núi chảy xuống. Một bóng người chạy xuống chân núi lướt nhanh hơn kỳ mã, bỗng dừng bước lại, chính là Tây Môn Phiêu. Lão giơ thanh đại đao lên, mặt đầy sát khí, đằng đằng coi gớm ghiếc. Tây Môn Phiêu dừng lại ở chân núi, đảo mắt nhìn quanh bốn mặt, sau lão cúi xuống dường như tìm kiếm vật gì trên mặt đất. Một bóng người khác chạy nhanh như bay tới nơi, chính là Xích Lịch Phủ Hồ Diên Minh. Hồ Diên Minh vừa tới nơi hỏi ngay: thưa thành chủ, người kia đâu rồi? Tây Môn Phiêu không lý gì đến hắn, tiếp tục cúi rạp xuống nhìn dưới mặt đất. Hồ Diên Minh biết là không đuổi theo kịp người kia, lại hỏi: thành chủ có thấy họ chạy về phương nào hay không? Tây Môn Phiêu đột nhiên vung đao lên, ra vẻ bực mình đáp: đừng có làm nhộn, người có biết đang đứng ở chỗ nào không? Hồ Diên Minh giật mình đánh thoát một cái, vội co mình tung người lùi lại để tránh chiêu đao của Tây Môn Phiêu. Hắn không dám hỏi nữa và biết là Tây Môn Phiêu đang kiếm vết chân người kia. Hắn liền cúi đầu xuống tìm kiếm giúp lão. Hai người tìm kiếm hồi lâu, Tây Môn Phiêu đột nhiên quát lên một tiếng tức bực, vung đao chém xuống tảng đá đánh choang một tiếng. Tảng đá lập tức đứt ra làm hai, tia lửa bắn ra tung tóe, mảnh đá vụn bay lên mù mịt. Hồ Diên Minh chấn động tâm thần. Tây Môn Phiêu như người bỗng nổi cơn điên, quát thét om sòm, vung đao chém loạn xà ngầu. Trong lúc nhất thời, cát chảy đá bay, cây gãy cảnh rơi, đao phong rít lên veo véo, nghe mà phát khiếp. Hồ Diên Minh trong lòng sao xuyến hoang mang, không dám đến gần, vội lùi ra ngoài ba trượng. Sau một lúc trời tờ mờ sáng, Tây Môn Phiêu dừng lại, sắc mặt lật lật, trên mặt đất còn lại những vết tích khủng khiếp, khiến người ta phải kinh tâm động phách. Lại nghe Tây Môn Phiêu hung hăng quát: lão thất phu, mỹ không chạy được đâu. Hồ Diên Minh khiếp sợ xung xoay hỏi: thành chủ, thấy hắn tới đây hay sao? Tây Môn Phiêu lại vung tay phóng một đao, lão gắt lên: đừng có dầm lời, nếu không phải hắn chạy về phía này thì ta đuổi theo tới đây làm chi? Hồ Diên Minh hỏi: người thành chủ đuổi theo là ai? Tây Môn Phiêu râu tóc dựng đứng lên, nghiến răng đáp: tên đê tiện Trác Bất Phàm chứ còn ai. Hồ Diên Minh nghe nói sửng sốt hỏi: Trác Bất Phàm ư? Thành chủ không coi lầm đấy chứ? Tây Môn Phiêu vung tay một cái, một vật đen xì vọt ra, rớt xuống dưới chân của Hồ Diên Minh. Vật này trông giống ngón tay, không hiểu làm bằng gì. Lão nói tiếp: cái này của tên thất phu kia vẫn đem theo luôn bên mình, không lúc nào bỏ ra. Hắn còn dùng làm tín vật duy nhất trong khi hắn bôn tổ võ lâm, người lượm lấy mà coi. Hồ Diên Minh cúi xuống lượm vật kia lên, nhấc trong tay thấy khá nặng và khắc chữ nho nhỏ, phải nhìn kỹ mới thấy ba chữ triển kiếm trang Trác. Cái này đủ chứng minh là Trác Bất Phàm rồi. Hồ Diên Minh ngẩng đầu lên hỏi: thanh chủ chỉ thấy cái này mà đã nhận ra ngay là Trác Bất Phàm ư? Tây Môn Phiêu đáp: thần long thân pháp của lão thất phu ngày trước đã nổi tiếng là quán tuyệt võ lâm, nếu không phải hắn mà bất cứ là ai thì chẳng khi nào ta phải đuổi đến trăm dặm còn để mất. Bản lãnh hắn đã như vậy lại thêm vào ngón tay này nên ta đoán chắc là hắn rồi. Hồ Diên Minh ngơ ngác không hiểu, lại hỏi: nhưng mọi người đều biết Trác Bất Phàm đã qua đời. Tây Môn Phiêu ngắt lời: cái đó là giả trá, đến ta suýt nữa cũng tin là sự thật. Nếu không phải hắn quán thông với thằng con trước khi giả chết để che mắt người đời thì chính con hắn cũng bị bưng mắt. Chà chà, con ta ở kiếm trạng cũng nguy hiểm cho hắn vô cùng, bất cứ lúc nào hắn cũng thể gặp họa sát thân. Trước tình hình nguy hiểm này, hắn chỉ còn cách trả tử để trốn tránh bàn tay rửa hận của con ta. Nếu ta không mắt nhìn thấy thằng con của hắn sắp bị rơi đầu dưới lưỡi dao của ta, thì hắn cũng không lộ diện. Ta coi chừng hắn còn lẩn tránh đâu đây, nên ta tìm giết hắn trước, rồi sẽ kiếm giống nghiệt chủng giết nốt. Tuy trời chưa sáng rõ, nhưng đã nhìn thấy ngọn cỏ gốc cây. Giữa lúc ấy, dưới thung lũng mé tả cách đó không xa, đột nhiên có tiếng sột soạt vọng lại. Tây Môn Phiêu râu tóc dựng đứng cả lên, lớn tiếng quát: "Hảo thất phu!" Hắn vung đại đao nhảy sổ tới. Hồ Diên Minh sừng sốt cũng vội chạy theo. Tới nơi thấy chỗ thung lũng này rất sâu, cỏ mọc ngập quá nửa người, xen vào giữa những cây cổ thụ cao ngất trời. Trong khu này tìm kiếm người thật là khó khăn, huống chi địa phương này nhất định chôn cáo cùng các loài dã thú qua lại bất thường. Tiếng sột soạt vừa rồi không hiểu do người hay là dã thú. Tiếng sột soạt đúng là từ chỗ thung lũng này vọng ra, nhưng bây giờ lại lạnh ngắt như tờ, không một tiếng động, cả tiếng gió lay chuyển ngọn cây cũng không có. Hồ Diên Minh chau mày hỏi: "Thanh chủ, thuộc hạ xem chừng..." Hồ Diên Minh chưa dứt lời thì chỗ cỏ rậm về phía trước cách đó không xa lại có tiếng sột soạt, nhưng lần này tiếng động càng nhỏ nhẹ hơn trước, như có như không, thính giác kém phần bén nhạy thì chẳng thể nào nghe thấy được. Tây Môn Phiêu và Hồ Diên Minh đều là cao thủ hạng nhất, thính giác bén nhạy và phi thường, nhất là Tây Môn Phiêu càng ghê gớm hơn. Cặp mắt của Tây Môn Phiêu lấp loáng ánh xanh lẻ, hắn đang hắng một tiếng rồi nhảy vọt lại. Đồng thời Hồ Diên Minh vừa nghe rõ tiếng động cũng vọt tới chỗ rậm. Đột nhiên một bóng người gầy nhom mặc áo xám lướt ra xa mấy trượng, bóng người đó chui vào trong đống cỏ. Sự thực đã chứng minh tiếng động hai lần trước là người chứ chẳng phải là chồn cáo hay dã thú gì hết. Tây Môn Phiêu cực kỳ kích động, râu tóc của hắn dựng đứng cả lên, trên mí mắt đã lộ sát khí. Lão hú lên một tiếng rồi vung đao đuổi theo. Hai người đuổi một hơi chừng 50 trượng thì trước mắt bỗng sáng lòa. Một cái ao lớn mặt nước xanh biếc mà trong suốt đáy trông rõ cả tôm cá hiện ra trước mắt. Sau ao là vách núi rừng rêu xanh phủ kín. Một dòng suối nhỏ từ trong vách núi chảy xuống ao khiến cho mặt nước lăn tăn sóng gợn, làm cho cảnh sắc càng thêm xinh đẹp mà lại là nơi tĩnh mịch thanh u. Những du khách thấy phong cảnh u nhã đều khoan khoái trong lòng, nhưng Tây Môn Phiêu và Hồ Diên Minh không phải là du khách đi ngoạn cảnh. Sự yên lặng khiến cho họ càng xao xuyến trong lòng. Hai người đảo mắt nhìn quanh bốn phía mà chẳng thấy tông tích của người áo xám đâu, tự hỏi: chẳng nhẽ mình đã vượt qua chỗ hắn rồi, phải chăng người áo xám vẫn còn ẩn nấp trong bụi cỏ rậm? Tây Môn Phiêu tức giận vung đao lên toan trở gót. Đột nhiên trong ao nghe đánh bõm một tiếng, một vùng cát đá từ trên vách núi rớt xuống làm kích động mặt ao nổi sóng lan tăn. Tây Môn Phiêu ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai bên bờ ao có mấy cây lớn cành lá xẻ ra liên tiếp với nhau, giống như cái tảng che trên không ao nước. Những cành lá này ngăn chặn thị tuyến khiến người ta không thể nhìn lên cao được, nhưng ai cũng nhận ra muốn trèo lên đỉnh núi đều phải nhờ cành cây này làm lối đi tới vách đá. Tây Môn Phiêu không ngần ngừ gì nữa, lão nhìn nhận chuẩn đích một cây gần nhất rồi tung mình vọt lên. Quả nhiên lão cùng Hồ Diên Minh đều do chỗ cành lá rậm rạp trèo lên vách núi một cách dễ dàng. Tuy từ chỗ cành lá rậm rạp lên ngọn cây còn cách vách núi đến 2-3 trượng, nhưng đã là người võ lâm cao thủ đều có thể đứng trên cành cây mà nhảy qua được. Mỗi khi có người nhảy lên vách núi là chỗ đặt chân vào lại có một mảng cát đá rơi xuống. Dù là Tây Môn Phiêu và Hồ Diên Minh hạ mình nhẹ nhàng cũng không tránh khỏi tiền lệ này. Thấy trên vách núi có mấy lỗ hổng đen sì, không ai đoán được những huyệt động này nông sâu như thế nào. Cả hai bên vách núi đưa đến một vực thẳm không còn lối đi. Tây Môn Phiêu đang hắng một tiếng rồi nói: chẳng hiểu những huyệt động này bên trong có thông với nhau không, ta muốn tiến vào lục tìm. Ngươi ở bên ngoài canh gác, hễ thấy tên thất phu kia chuẩn ra thì ngươi gọi ta lập tức, ngươi đã nghe rõ chưa? Hồ Diên Minh đáp: thuộc hạ nghe rõ rồi. Hồ Diên Minh cũng xoay rút lưỡi búa sáng loáng ở sau lưng ra. Tây Môn Phiêu đảo mắt nhìn vào vách núi cười nhạt nói: lão thất phu kia, ta thử coi ngươi phen này trốn đâu cho thoát. Lão rảo bước tiến lại, thanh đao để trước ngực cũng như toàn thân bừng bừng sát khí kinh người. Lão vừa tiến được một bước, bỗng nghe thanh âm trầm trầm từ trong động phía trước vọt ra: Tây Môn Phiêu, người hãy đứng lại. Tây Môn Phiêu râu tóc dựng đứng lên, mắt lộ hung quang không trả lời, vẫn tiếp tục tiến vào. Thanh âm kia lại nói: Tây Môn Phiêu, ta có ý bồi thường món nợ cũ ngày trước. Ta muốn bàn với ngươi mấy điều kiện. Nếu ngươi không nhường bước, ta sẽ biến đổi tâm ý theo cửa núi bên kia mà ra. Tây Môn Phiêu cười khởi đáp: lão thất phu đê tiện kia, đến bây giờ mà ngươi còn dở trò xảo quyệt. nếu bên kia có cửa ra thì khi nào ngươi chịu ở trong động chờ đợi ta? Thanh âm kia nói, Tây Môn Phiêu, ngươi đã lầm rồi. Ngày trước ta và ngươi, kẻ đao người kiếm đứng ngang hàng, không phân trên phân dưới. 20 năm nay, ngươi dốc trí báo thủ, dĩ nhiên đã khổ công rèn luyện đao pháp tại tiền cổ Mê Thành. Nhưng ta vì đề phòng ngươi trở lại Trung Nguyên, cũng luyện công rất chuyên cần, và hiện nay bản lãnh cao hơn trước một phần. Nếu giữa ngươi và ta không phân cao thấp, thì ta cũng chẳng sợ gì. Ngươi không tin thì cứ thử coi. Câu nói vừa dứt, cửa động phía trước đột nhiên có một luồng kinh khí xô ra đánh thẳng tới Tây Môn Phiêu. Tây Môn Phiêu là một đại hành gia, lẽ nào chẳng nhận thấy luồng kinh phong này uy mãnh đến đâu? Lão run lên rồi lặng mình tránh sang một bên. Luồng kinh phong xuyên qua bên mình Tây Môn Phiêu, đem theo một mảng sa thạch bay ra rớt xuống vực thẳm. Người trong động cất tiếng nói, Tây Môn Phiêu, ngươi nhận thấy thế nào? Tây Môn Phiêu chưa dám tiến vào ngay, vì sự thật chứng minh người trong động bản lãnh quả đã hơn trước một phần, và công lực của đối phương so với lão cũng khó phân cao thấp. Lão đảo cặp mắt xanh lẻ đáp, người đã không sợ ta thì sao lại trốn? Người trong động thở dài đáp, vì vụ trớ trêu ngày trước đã bị con ta phát giác, ta không còn mặt mũi nào ngó thấy y. Ta đành để ý tưởng rằng ta không còn sống ở thế gian nữa. Tây Môn Phiêu hỏi, người mà cũng còn biết mắc cỡ hay sao? Người trong động đáp, đã là người thì chẳng ai không sợ mất danh nghĩa. Chỉ vì một chút ý niệm sai lầm mà gây nên tội lớn, bây giờ ta hối hận thì đã không còn kịp nữa. Tây Môn Phiêu nói, hai chữ hối hận không thể cứu vãn sinh mạng cho ngươi được. Người trong động đáp, ta cũng chẳng tính đến việc tự cứu mình, nếu không thế thì ta chẳng ở lại đây để chờ ngươi. Tây Môn Phiêu lại cười nhạt nói, ai còn chưa biết chứ ta thì chẳng lạ gì ngươi. Ngươi đừng có giở trò xảo quyệt với ta nữa. Nếu ngươi đã rèn luyện được bản lãnh cao thâm hơn trước thì tại sao lại trả tử để trốn lánh con ta? Người trong động thở dài đáp, Tây Môn Phiêu, đến ngươi ta còn chẳng sợ thì khi nào ta lại sợ đến con của ngươi? Tuy hắn không phải là cốt nhục của ta, nhưng giữa ta và mẫu thân của hắn đã có mấy năm tình nghĩa phu thê, và lại chính ta nuôi dưỡng cho hắn khôn lớn, nên đối với hắn đã gây nên tình phụ tử không ít thì nhiều. Ta không muốn ra hại mẹ con hắn, nhưng ta cũng chẳng có biện pháp nào để ngăn trở bàn tay phục thù của họ mỗi ngày một đưa gần đến với ta. Bất đắc dĩ ta phải dùng theo cách này. Ta tưởng mình chết rồi là ân oán sẽ tiêu tan hết, ngờ đâu người tính không bằng trời định. Đấng Hoàng Thiên không muốn buông tha ta. Người trong đồng lại nói, người từ tiền cổ Mê Thành thoát ra về tới Trung Nguyên lại đòi món nợ ta thiếu người ở nơi con ta. Ta chết thật rồi chẳng nói làm gì, nhưng ta còn sống trên thế gian thì chẳng thể dương mắt lên nhìn thấy đứa con vô tội phải trả nợ thay mình, mà lại làm món nợ bị ổi thối tha. Vì vậy ta dẫn dụ ngươi tới đây nơi vắng vẻ này để bàn tính. Tây Môn Phiêu nói, ngươi muốn bàn tính gì với ta? Người trong đồng đáp, ta muốn đưa điều kiện làm món nợ cũ ta thiếu ngươi đã 20 năm thì tự ta bồi thường. Cha con ngươi đừng hỏi gì đến con ta. Công nợ thanh toán xong, cha con ngươi hãy rời xa kiếm ra. Tây Môn Phiêu ngắt lời, giết ngươi thì phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Đó là điều danh chính ngôn thuận. Ngươi còn muốn bàn chuyện gì với ta? Người trong động hỏi, Tây Môn Phiêu, cố nhiên giết ngươi phải thương mạng, thiếu nợ phải trả tiền là danh chính ngôn thuận. Nhưng chết tử tế không bằng sống cực nhục. Con sâu cái kiến cũng muốn thâu sinh, huống chi loài người khôn hơn vạn vật. Nếu ta quỵt nợ không trả mà liên thủ với con ta để quyết đấu một phen thì chưa chắc ai chết về tay ai. Ngươi thử nghĩ coi có đúng như vậy hay không? Tây Môn Phiêu dường như đang suy nghĩ gì, lão không trả lời cũng chẳng bảo sao. Người trong đồng lại nói, Tây Môn Phiêu, ngươi thử nghĩ kỹ lại coi. Ta trả nợ ngươi rồi mà người yêu của con ta cũng bị con ngươi cướp đoạt. Thế là cha con ngươi đã được lãi rồi, sao ngươi lại bức bách ta phải quỵt nợ? Tây Môn Phiêu cười nhạt đáp, ngươi nói thì dễ nghe đó, nhưng ta gật đầu ứng thuận rồi, ngươi có tin ta không? Người trong đồng đáp, ta ghi lấy câu nói vừa rồi của ngươi. Người khác biết ngươi chứ ta hiểu ngươi rất sâu xa. Ngươi tuy là kẻ hung tàn kiêu ngạo, nham hiểm độc ác, nhưng coi trọng lời hứa. Ngươi chỉ cần gật đầu một cái là ta đủ tin rồi. Tây Môn Phiêu trầm mặc một lúc, bỗng hắn gật đầu nói, được rồi, ta nghĩ tình ngươi nuôi dưỡng con ta từ nhỏ đến lớn mà ứng thuận lời thỉnh cầu của ngươi. Người trong đồng thở dài nói, ta rất cảm kích lời hứa đáng giá ngàn vàng của ngươi. Còn nữa, Tây Môn Phiêu tức giận ngắt lời, lại còn điều kiện gì nữa? Người trong đồng đáp, ngươi cho ta chết được toàn thây, tức là để ta ra khỏi động đứng trên đỉnh núi nhảy xuống vực thẳm. Tây Môn Phiêu sửng sốt hỏi lại, ngươi muốn chết toàn thây và để cho ngươi nhảy xuống vực thẳm ư? Người trong đồng đáp, đúng vậy, người cứ yên tâm, ngọn núi này cao lắm, cách vực thẳm ít nhất là 100 trượng. Dù người đúc bằng thép hay La Hán bằng kim cương, rớt xuống cũng... Tây Môn Phiêu lắc đầu ngắt lời. Không được, cái đó thì ta không chịu. Dù là vực sâu 1 trượng, ta cũng không thể nghe theo ngươi về điểm này. Người trong đồng ngạc nhiên hỏi. Tây Môn Phiêu, tại sao lại như vậy? Tây Môn Phiêu lớn tiếng đáp. Ngày trước khi ngươi bỏ ta ở tiền cổ Mê Thành, ngươi đã đối phó với ta thế nào? Ngươi bất tất phải nhìn đến mình ta, mà chỉ trông vào mặt ta cũng tưởng không quên được. Người trong đồng im lặng, hồi lâu mới thở dài nói. Lẽ nhân quả tuần hoàn, cơ báo ứng không sai. Ta muốn phần tiện nghi, ngươi cũng không chịu nhượng bộ. Tây Môn Phiêu, chém 1 đao cũng chết, mà 10 đao cũng chết. Ta yêu cầu ngươi chỉ chém 1 đao, muốn hạ thủ vào đâu cũng được, ngươi có ưng không? Tây Môn Phiêu ngần ngừ một chút rồi hỏi. Về điểm này ta có thể miễn cưỡng ứng thuận được. Người trong đồng nói. Tây Môn Phiêu, ta cảm ơn ngươi một lần nữa. Lão nói rồi từ trong cửa động phía trước chậm chạp bước ra. Người lão mảnh khảnh, dáng điệu thanh tao, mày dài mắt phượng, mũi thẳng, miệng vuông. Mình mặc áo xám, thái độ rất ung dung nghiêm nghị, nét mặt không lộ vẻ gì. Lão nhìn Tây Môn Phiêu nói. Tây Môn Phiêu, 20 năm qua bây giờ chúng ta mới lại đối diện. Trước kia giữa ta và ngươi đã một phen trở nên tình bầu bạn, vậy ta có lời vấn ăn. Tây Môn Phiêu râu tóc rung động, mắt trợn ngược lên, cơ hồ rách cả mí ra, không nói câu nào. Lão áo xám lại hỏi. Tây Môn Phiêu, ngươi xúc động quá rồi, sao lại không bình tĩnh như ta? Ngươi đã rèn luyện 40 năm, mà sao không có chút định lực nào? Tây Môn Phiêu đột nhiên thu nét mặt giận dữ, thở phào một cái rồi lên tiếng. Xem chừng đến nay ta vẫn chưa bằng ngươi. Lão áo xám nói. Việc đã đến thế này thì còn so bì làm gì nữa, mạnh cũng thế mà yếu cũng vậy. Con người chết đi là hai tay buông xuôi không còn gì nữa. Dứt lời, lão xoay mình cất bước đi về phía sườn núi. Tây Môn Phiêu vội đưa ngang thanh đao ra cản lại, hỏi. Trác Bất Phàm, ngươi định đi đâu? Vừa rồi ngươi đã nói gì? Lão áo xám hứng hở đáp. Tây Môn Phiêu, ngươi bất tất phải hoang mang. Chỗ này là nơi lão tổ đặt lò luyện đan, ta không dám làm cho dơ bẩn, nên phải ra vực thẳm để ngươi vung đao chém một cái là ta rớt ngay xuống hang sâu, không làm nhơ nhúc một tấc đất nào ở khu vực này. Tây Môn Phiêu ngó lão bằng cặp mắt sâu thẳm, lùi lại một bên. Lão áo xám bây giờ rảo bước tiến về phía trước, đi thẳng tới bờ vực thẳm. Lão quay ra ngoài, xoay lưng vào trong, hai tay chắp để sau lưng, lão dục. Tây Môn Phiêu, ngươi hạ thủ đi thôi. Phần 13 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.